Chương 292, tổn thất nặng nề Hải quân Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đối rồi ý, còn có Sủ Bạ Xạ tại vừa nghĩ tới Sủ Bạ Xạ thực lực, vi vi thở phào nhẹ nhõm. Có thể qua trong giây lát, Na Nở Dê vừa khổ não. Lấy Sủ Bạ Xạ tính cách, e sợ sẽ cùng những hải quân này tử chiến. Nói như vậy, liền sẽ triệt để đắc tội hải quân rồi ý. Đến thời điểm không chỉ Sủ Bạ Xạ hội trở thành hải quân treo giải thưởng đối tượng, liền ngay cả Na Nở Dê e sợ cũng hội trở thành treo giải thưởng đối tượng. Nếu như phụ vương nhìn thấy ta theo hải quân đối lập rồi ý, còn bị hải quân treo giải thưởng rồi ý, sẽ không sẽ khí chết ta vì bỗng nhiên suy nghĩ. Cũng không lâu lắm, hải quân quân hạm hạm đội siêu Việt một chút cũng không có chỉ phong bạo, đi tới vô phong đái. Khi này một nhánh hạm đội sở hữu hải quân nhìn thấy xa xa số lớn khổng lồ hải quái thi thể thời gian, từng cái đều ngây người. Nhiều như vậy đại hình hải quái bị giết chết, chẳng lẽ là hải quái nội bộ chém giết à? Trừ những này hải quái ở ngoài, hải quân cũng phát hiện vì cái kia một hạm quân hạm. Hải quân một chiếc quân hạm thượng, mọ mỏng gà trung tướng, xa xa một ít chiếc quân hạm chính là ta môn hải quân mất tích quân hạm. Một tên thượng tá đối mỏ mỏng gạ trung tướng nói. Ta xem một chút. Mỏ mỏng gạ trung tướng lấy ra một cái ống nhỏm, nhìn về phía vi chô ở quân hạm. Không có ta môn hải quân binh lính tung tích, cũng không phát hiện sờ mổ kẻ thượng tướng, bước đầu đánh giá hẳn là có chuyện. Ồ, quân hạm thượng có một nữ hải. Mỏ mỏng gạ trung tướng nói. Mỏ mỏng gạ trung tướng, đồng nhất chiếc quân hạm rất có thể bị kẻ địch chiếm lĩnh rồi. Chúng ta muốn không muốn loanh chìm đồng nhất chiếc quân hạm? Mỏ mỏng gạ trung tướng bên người vị nào thượng tá hỏi thăm. Không. Mỏ mỏng gạ trung tướng khoát tay háo một cái, tạm thời còn không xác định một ít chiếc quân hạm thượng có hay không chúng ta hải quân con tin. Hơn nữa đối phương là thân phận gì, vì sao phải tập kích chúng ta hải quân, những này chúng ta cũng nhất định phải biết rõ. Như vậy đi, phái một chiếc chiến thuyền tới gần qua nhìn. Là hải quân thượng tá ứng với nói. Rất nhanh, một chiếc hải quân chiến thuyền tiếp cận vi quân hạm. Cũng không lâu lắm, đồng nhất chiếc chiến thuyền ly vi quân hạm chỉ có 200 mét xa. Lúc này, hải quân chiến thuyền không có tới gần rồi y, ngừng lại. Một tên hải quân thượng tá đứng ở chiến thuyền đầu thuyền, ánh mắt ngóng nhìn quân hạm chi thượng vi, hô to nói, ta còn là hải quân tổng bộ hải báo thượng tá. Chiếc quân hạm này chính là chúng ta hải quân tổng bộ sở mổ kẻ trung tướng quân hạm, vì sao xuất hiện ở đây? Sở mổ kẻ trung tướng người đâu? Những hải quân kia binh lính đâu? Ngươi là ai? Quay mắt về phía hải báo thượng tá hỏi dò. Vi khẩn trương lên, hít sâu vào một hơi, giảm bớt một thoáng tâm tình, cái này mới chậm rãi nói, ta không rõ. Giang, ta xem chiếc quân hạm này không ai, liền lên. Ngươi cho ta ngu ngốc cả? Hải báo thượng tá giống to nói. Cái này nơi đến cùng xảy ra chuyện gì, những kia đại hình hải quái vì sao xe tử vong, lại không nói thật, chúng ta liền đối với ngươi phát động công kích. Ta không rõ ràng vi nói. Không rõ ràng vậy thì đừng trách ta. Hải báo thượng tá nói chuyện, đột nhiên tranh bạo y hề phục, biến thành một con dị trùng báo tử, rất nhanh chân vừa phát lực, vèo một tiếng, giống như một mũi tên nhọn bình thường vượt qua 200 mét khoảng cách, càng thượng quân hạm. Oanh điệu một tiếng. Hải báo thượng tá rơi vào quân hạm Bong Tau, tiếp theo đột nhiên hướng về vi đánh tới. Hắn đã nhìn ra Zoe, vi thực lực cũng không cường đại, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà ngay tại hắn sắp nhào tới vi trên thân thời gian, một mũi tên vượt qua xa khoảng cách xa, xèo một tiếng, xuyên thấu trái tim của hắn, đưa hắn đo NG ở bong tàu chi thượng. Na NG là người của ta, ngươi dám thương tổn Na NG, thực sự là tìm chết. Dù bạ xạ hướng về chết qua hải báo thượng tá, hừ lạnh một tiếng. Bị hắn giết chết hải báo thượng tá, nhanh nã pháo giết chết hắn hải báo thượng tá chiến thuyền thượng hải quân các binh sĩ hô to nói. Nhưng vào lúc này, dù bạ xạ hướng thuyền của bọn hắn bắn tới một mũi tên. Oanh điệu một tiếng, cái này một mũi tên trực tiếp đem thuyền của bọn hắn bắn thủng rồi. Tiện trên thân ẩn chứa hỗn độn chi lực bộc phát ra, toàn bộ chiến thuyền nhất thời phân băng tan rã ra. A. Cứu mạng A, nơi này là vô phong đái, ta không muốn bị hải quái ăn đi. A mỏ mỏng gạ trung tướng, nhanh tới cứu ta môn. Từng người hải quân binh lính tại ngoài khơi chi thượng lớn tiếng la lên, kêu cha gọi mẹ, hoảng sợ bóng mờ bao phủ tất cả mọi người. Quá ổn Sủ Bạ Xạ hư lạnh một tiếng, vung tay lên, số lớn tam muội chân hỏa bao trùm những hải quân này. Nhất thời, hải trên mặt sở hữu hải quân toàn bộ bị tam muội chân hỏa thiêu đốt. Bọn họ muốn tiến vào trong biển, đem những ngọn lửa này tiêu diệt, có thể ngay sau đó bọn họ hoảng sợ phát hiện, nước biển mặc dù đối với những ngọn lửa này có áp chế hiệu quả, có thể căn bản không có cách nào đem hỏa diễm tắt. Những ngọn lửa này tại trong biển mang đang thiêu đốt, y phục của bọn họ, thân thể tại hỏa diễm thiêu đốt bên dưới dần dần biến mất. Không lâu lắm, đồng nhất chiếc chiến thuyền thượng sở hữu hải quân toàn bộ tử vong. Xa xa, Mọ Mỏng Gà Chung sẽ thấy tình huống ở bên này, nhất thời phẫn nộ vô so sánh. Sở hữu quân hạm chiến thuyền nghe lệnh, toàn lực nổ súng, đem một chiếc quân hạm đánh chìm, nhất định phải đem địch nhân diệt sát, hải quân uy áp không thể sai sót. Mọ Mỏng Gà Chung tướng giống to mệnh lệnh nói. Vừa dứt lời, từng viên một đạn pháo bay về phía vi vi chỗ ở quân hạm. Những này đạn pháo nếu như bắn trúng quân hạm, chiếc quân hạm này tất nhiên sẽ bị phá hủy đi. Hừ, đồng nhất chiếc quân hạm còn có tác dụng nơi, cũng không thể bị các ngươi phá hủy. Dù bạ xạ ám đạo. Đón lấy, hắn lắc mình biến hóa, triển khai hóa long thần thông, trở thành một cái nga nở me tờ trưởng to lớn thần long. Thần long vừa ra, đuôi một xúy, những kia đạn pháo bị đuôi toàn bộ đánh nổ. Đạn pháo nổ tung sức thương tổn thập phần khủng bố, nhưng đối với sủ bạ xạ tới nói, không có gì tác dụng, căn bản không gây thương tổn được hắn. Long ngâm sủ bạ xạ mở đầu ra to lớn móng rồng, phóng thích long ngâm kỹ năng, kinh khủng sóng xung kích hướng về đi tới tán ra. Nhất thời, kinh thiên hãi lãng nhấc lên, điên cuồng dâng tới hải quân đồng nhất chi hạm đội. Không được, mọi người nắm giữ tốt quân hạm, chiến thuyền Mọ Mỏng Gà Chung tướng hô to nói. Nhưng mà tại đây hủy diệt tính song lớn dưới, một chiếc chiến thuyền căn bản không chịu nổi, lập tức dưới, một phần chiến thuyền bị sóng lớn cho lật tung rồi, này ba chiếc quân hạm ngược lại là chống đỡ được. Mấy phút sau, sóng lớn bình tức. Mọ Mỏng Gà Chung tướng liếc mắt nhìn bốn phía, nguyên bản mấy 10 chiếc chiến thuyền giờ khả cờ Na Y chỉ còn dư lại 10 đến chiếc rô y, hơn nữa vẫn tồn tại một ít hư hao. Có thể nói, lần này, hải quân hạm đội tổn thất nặng nề.